Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 317. Chương 317 chương 62 Triệu Thanh Y thiếu niên dã vọng. Triệu Cảnh một nhà đi đấu kiếm quán hoạt động. Triệu An Nhiên một người ở trong phòng thương tâm. Thả trước không nói, lại nói Triệu Thanh Y sáng sớm rèn luyện xong tắm rửa đi xuống lầu. Đúng là 7 giờ rưỡi. Kinh thành 8 tháng 7 giờ rưỡi, Thái Dương đã sớm dâng lên, cho nên nàng thấy được Lý An Tư cũng ăn mặc một thân vận động hưu nhàn phục sức. Cư nhiên là chạy bộ 40 phút lại đây, đợi 5 phút đồng hồ, chính cầm một quyển sách nhỏ nhìn, không lãng phí thời gian, vừa thấy bạn gái ra tới, hắn cả người liền nét mặt tỏa sáng, tiến lên vòng nàng chạy một vòng, chính đánh lén thò qua đầu đi. Vốn định ở nàng má thượng hôn một cái, chính là phát cái không, nàng đã đứng ở một mét xa, ha ha diễu cợt hắn vụng về cùng khuôn sáo cũ, Lý An Tư tiểu tức phụ dường như nhìn nàng, sau đó ai qua đi, nàng xoay người, cẩu, vì cái gì mắng ta, hiểu hay không chi lít, Lý An Tư vẫn là tiến lên đi dắt lấy tay nàng. Lúc này nàng không có ném hắn, đi một nhà bữa sáng cháo phô. Hai người dựa gần ngồi ăn bữa sáng, Triệu Thanh Y không hề có giảm béo tự giác tính, như thế nào đều ăn đến thống khoái. Hơn nữa khẩu vị nặng, từ bao chung móc ra một lọ lão mẹ nuôi kẹp ở màn thầu ăn. Nàng cũng không thích ăn bánh bao, vô luận là cái gì nhân, lại thích lão mẹ nuôi kẹp màn thầu ăn. Nhưng từ trước muốn khống chế ẩm thực, Lý An Tư nói, cho ta thử xem. Không thích hợp ngươi, thử xem không có gì đi. Sau đó, hắn cũng học nàng bộ dáng bẻ ra màn thầu, kẹp một muỗng lão mẹ nuôi. Thường mấy khẩu cũng cảm thấy siêu cấp ăn với cơm. Không có hot dog sandwich chán ngấy. Không cấm lại ăn một cái. Triệu Thanh Y lại ăn một cái trứng gà cùng một ly sữa bò. Hiện tại là muốn lấy hình bổ hình, che mặt, hai người kế hoạch hắn nước Mỹ bạn cùng trường du học hoạt động. Đến tìm một chỗ tới làm chuyện này, Triệu Thanh Y ra là khẳng định không được. Lý An Tư nói, đi khách sạn, Triệu Thanh Y chừng hắn một cái. Hắn vội nói, ta bảo đảm sẽ không đối với ngươi làm cái gì, Triệu Thanh Y ha hả. Ngươi được không? Lý An Tư nam nhân tôn nghiêm đã chịu nghiêm trọng mạo phạm. Nói, ta như thế nào không được? Ta là một cái thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh nam nhân. Triệu Thanh Y điểm ra sự thật, ta là nói, ngươi lại đánh không lại ta, ngươi yêu cầu bảo đảm cái gì đâu, hẳn là ta bảo đảm sẽ không. Lý An Tư mở to hai mắt, nói, hoàn toàn không có vấn đề, ngươi không cần bảo đảm, ngươi đã làm cái gì phụ trách là đến nơi. Ngươi tưởng bở, ta nếu là nam, nhất định là phong lưu bá tổng, ngươi chính là một đóa bình thường tiểu hoa. Ta sở dĩ không trở thành người như vậy, là ta mụ mụ hẳn là không thích, còn có ta như thế nào cũng là danh nhân, trồng hoa nhân dân còn nhiều ít đối ta có điểm kỳ vọng. Nhân sinh không có tuyệt đối tự do nha, Lý An Tư ngắm ngắm nàng tuổi trẻ khuôn mặt. Nói, không nghĩ tới ngươi còn rất, phương Tây tư duy, này không xem như phương Tây tư duy. Chỉ là khởi ra nam quyền tư duy, ngươi là nữ quyền chủ nghĩa giả. Không phải, ta không có cố tình cường điệu chủ nghĩa. Bất quá, ta và các ngươi bên kia nữ nhân hẳn là không giống nhau, này ta thập phần rõ ràng. Ngươi chính là ngươi, độc nhất vô nhị, Triệu Thanh Y ở hắn ót bắn ra. Nói, vuốt mông ngựa, nói nàng từ chỗ ngồi đứng dậy. Lý An Tư còn ở sững sờ, vuốt chính mình cái chán. Cảm thấy, không đúng đi, có phải hay không phản. Loại này mang theo sủng nị động tác nhỏ không phải nam nhân đối bạn gái nhỏ sao? Mắt thấy hắn, bạn gái nhỏ, đi hướng cửa. Hắn cũng vội đứng dậy đuổi theo đi. Hai người cuối cùng vẫn là đi khách sạn thảo luận học sinh du học cùng giao lưu phương án. Lý An Tư đính chính là thương vụ giường lớn cá nhân phòng. Bên trong có máy tính. Chính hắn cũng mang theo PDA cùng USB. Hiện tại còn không có smartphone, hắn đổ bộ học sinh bên trong xã giao hào, cười chỉ vào group chat nói, K, Kỳ thật chúng ta trường học vẫn là có không ít người biết ngươi. Bởi vì chúng ta trường học có không ít bạn cùng trường tham gia qua Olympic toán. Sau đó ngươi lại là áo vận quán quân. Cho nên vậy là đủ rồi, Triệu Thanh Y nói. Ngươi cùng ngươi bạn cùng trường nói lên quá ta. Lý An Tư nói, nhiều nhận thức ngươi, đối với ngươi có chỗ lợi. Hơn nữa nếu ngươi ở thăng nhập đại học phía trước là có thể tổ chức một lần Harvard học sinh ở trồng hoa du học giao lưu hoạt động. Này sao ngươi đến ảnh hậu còn muốn nghiêu bước, ngươi không phải đều thích làm người khác làm không được sự sao? Ngươi nếu là không có tự tin, vậy ngươi có thể từ bỏ, Triệu Thanh Y nói. Kích tướng sao, không phải sao, ta có cái gì sợ quá. Ngươi giới thiệu một chút đều là ngươi này đó bạn cùng trường đối trồng hoa cảm thấy hứng thú. Bọn họ cái gì bối cảnh, học cái gì chuyên nghiệp cùng hứng thú là cái gì, Lý An Tư cũng cho nàng giới thiệu 20 mấy. Người bạn cùng trường, cũng không nhất định là đọc thương khoa cùng tin tức khoa. Ở quá vãng 4 năm, đều là hắn tham gia khóa xã đoàn chung kết giao tương đối thâm người. Cùng Harvard bạn cùng trường chung một ít phương Tây thế giới nổi danh gia tộc ra tới đệ tử so. Lý gia vào trước 500 phú hào bảng cũng chỉ là bình thường. Trong trường học có đến từ đồng dạng là phú hào gia đệ tử người. Cũng có rất nhiều chính trị thế giới, pháp luật thế gia, y học thế gia người. Cũng có khoa giáo giới người con cái, nước ngoài có thể thăng nhập Harvard học sinh rất ít có giống nhau xuất thân người. Giai cấp cố hóa phi thường nghiêm trọng, tuy rằng là song song vị diện, nhưng là nhìn những cái đó bạn cùng trường tên mặt sau dòng họ. Triệu Thanh Y thật cảm thấy không phải người bình thường, nàng ở dân quả thời đại ngốc quá, hậu kỳ một lần nữa rời núi, tham gia quá rất nhiều ngoại giao công tác. Đối rất nhiều nhân vật nổi tiếng gia tộc đều có chút nhận chi. Song song vị diện, nhưng là cách cục đều là tương tự. Liền tính là Triệu Thanh Y làm nữ kia một đời cứ việc được đến rất nhiều người truy phủng. Nhưng là cũng là quốc nội vì nhiều. Nước ngoài nhiều là thể dục giới cùng thương giới. Nàng minh bạch, nếu có thể tổ chức như vậy hoạt động. Nếu là cầu chức, đương nhiên nàng cũng không cần. Nàng liền có siêu nghiêu lý lịch. Nàng tương lai không cần hướng người khác cầu chức, nhưng là loại này thiếu niên khi liền có như vậy, nhiều ích sự tích. Cũng có thể tăng lên chính mình địa vị, nhân mạch, bức cách cả một đi ngẫm lại suốt từ danh môn Harvard tốt nghiệp đi ra ngoài học sinh tương lai đều. Là người nào, quốc nội tự nhiên coi trọng nàng, mà đối với nước ngoài bằng hữu tới nói. Nàng có thể triển lãm trừ bỏ từ trước chỉ số thông minh cùng thể dục ở ngoài lực lượng. Trồng hoa hiện tại không có gì danh môn thế gia cách nói. Nhưng là nàng chính là vô miệng thế gia người phát ngôn. Trung ngoại người đều tán thành, chính là nghiêu bước, mà nàng còn gần là một cái không có vào đại học học sinh. Triệu Thanh Y là một cái có dã tâm nữ nhân, chính là, này xác thật rất khó. Hơn nữa không bao ăn bao ở, nàng nguyên tắc là sẽ không quỳ cầu người nước ngoài tới trồng hoa ăn nhậu chơi bời. Nếu bọn họ là loại người này nói, ở hiện đại vị diện nhân vật, liền tính là ma tỉnh nữ giáo thụ kia thế nguyên chủ đều không có làm được quá. Nàng là kỹ thuật hình sở trường nhân tài, tính tình ngược lại có chút thẹn thùng, Triệu Thanh Y này đỏ ý niệm ở trong lòng hiện lên. Rốt cuộc hít sâu một hơi, nói, nếu hiện tại nỗ lực, nhất hư kết quả cũng là nhìn thấy thành công hắn mụ mụ. Còn có tiểu mỹ nhân ngươi bồi cô nãi nãi chơi mấy ngày. Cô nãi nãi như thế nào sẽ sợ đâu. Tiểu mỹ nhân, vốn đang là hắn nắm giữ quyền chủ động, vốn dĩ tương đối đứng đắn, nhưng là hắn bị đùa giỡn. Tiểu mỹ nhân, 233.333, đến đây đi, nữ vương đại nhân, trà đạp ta, giá, ngự ta, đừng có ngừng, Lý An Tư tuấn má hồng toàn bộ, nói. Ngươi tưởng như thế nào chơi? Ta đều, Triệu Thanh Y nhìn xem thời gian, nói, đầu tiên, xác định khi trường, ngươi thông chi bọn họ là khi nào? Lý An Tư thu hồi tin mã từ cương khỉ tư, nói, 8 nguyệt 15 ngày đến 8 nguyệt 30 ngày chi gian. Thời gian tốt nhất là 7-8 thiên nội, ta Ta tưởng đầu tiên, bọn họ có hứng thú chính là đại học sinh giao lưu hoạt động. Bởi vì ta phát hiện ngươi ở Thanh Đại, Kinh Đại cũng nhận thức không ít người, học sinh, giáo thụ đều có, đương nhiên lịch sử văn hóa phương diện nội dung có thể mặc cắm một chút. Thương khoa bằng hữu đương nhiên tương đối nhiều, bọn họ khả năng sẽ tưởng ở các thành thị đi vừa đi. Ta tưởng bọn họ từ Bắc đến Nam, lại từ cảng đảo phản hồi, Triệu Thanh Y cũng liền ở trong óc đơn giản quy hoạch lộ tuyến. Nghĩ thầm hiện tại nhị bá thăng cấp đi phía Tây rèn luyện. Bằng không đến là có thể đi phía Nam một cái tỉnh giao lưu. Nếu xác định, hắn khẳng định có thể an bài tiếp đãi sự, tiền kết cho hắn là đến nơi. Triệu Thanh Y đem hành trình tóm tắt cùng Lý An Tư tham thảo. Tới cái thứ nhất hoàn chỉnh tiến hành học sinh giao lưu hoạt động. Liền nhiệt điểm kinh tế vấn đề hoặc là pháp luật, y học thượng vấn đề tiến hành thảo luận. Nhìn xem hai nước học sinh tư duy cho nhau dẫn dắt. Nhìn xem Đông Tây phương sai biệt, người các bạn học thích náo nhiệt chơi đâu? Vẫn là nghiêm túc trường hợp, thích thượng TV sao? Có chút người có hứng thú, mới mẻ đi, có chút người không thích. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Hảo đi, cái này chờ có xác định sẽ đến người lúc sau bàn lại, ngươi là muốn. Kia cái gì làm sự tình sao? Nhưng là đến lúc đó tới kịp sao? Như thế nào sẽ đến không kịp? Ta ở đài truyền hình có điểm quan hệ. Đài truyền hình lớn nhất ưu điểm chính là hiệu suất cao. Văn hóa tìm kiếm, đó là một dây sự. Kinh thành là địa phương nào? Ta là người như thế nào đâu? Ta có thể cho nó thổi ra hoa khiên nghiêu tới, hai người thảo luận hành trình biểu. Sau đó Triệu Thanh Y tính toán dự toán. Tới rồi giữa trưa liền cơ bản cấp ra sơ thảo giản án hành trình biểu. Mà từ Lý An Tư cho hắn bạn cùng trường phát hòm thư. Lúc này đối phương đúng là thứ 6 buổi tối. Bọn họ nhiều là lúc này làm xong công khóa thượng một chút võng. Nhưng rất nhiều người hồi phục. Chỉ chốc lát sau, liền có không ít đồng học thượng tuyến thảo luận. Bởi vì có một cái Hoa Kiều vốn dĩ liền cùng Lý An Tư quan hệ thân cận. Lại đối Triệu Thanh Y sớm nghe nói về đại danh, vì thế từ hắn bắt đầu nhiều người video nói chuyện phía Money, hello. Ngươi hảo, ta tiếng Trung tên là Hoàng Khải, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Chân nhân thật xinh đẹp nha, không nghĩ tới ăn xeo thật sự cùng ngươi rất quen thuộc. Triệu Thanh Y cũng cười dùng tiếng Anh. Tiếp đón, nói, soái ca, ngươi hảo, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Ngươi là Hoa Kiều, có hay không hứng thú đến xem tổ tiên sinh hoạt quá quốc gia, chưa nói tới tổ tiên. Ta ra ra nãi nãi, trồng hoa có Triệu tiểu thư người như vậy, có cơ hội này, ta đương nhiên là có hứng thú. Vì thế Triệu Thanh Y liền trước cùng hắn liêu lên, chỉ chốc lát sau, hắn lại nói còn có cái bằng hữu trước thích nàng, liền chợt hắn online, dần dần, kia nhiều ra 5-6 cái bạn cùng trường. Tiếp đón lúc sau, đều hỏi một ít bọn họ cảm thấy hứng thú sự. Ngày hôm sau, Triệu Thanh Y, Lý An Tư bởi vì cùng bọn họ liêu quá, trưng cầu quá một ít ý kiến, lại đã phát tưởng án qua đi. Mở ra video khi, người liền nhiều gấp đôi, rốt cuộc tham gia một lần tốt kỳ nghỉ hè du học giao lưu hoạt động. Đối nhân sinh lý lịch là có chỗ lợi, so đơn thuần du lịch cường đến nhiều. Hết chương.